lần tới nhất định phải nhốt ngươi một tháng. Hiện tại bây giờ nên tới vị huynh đệ nào tiếp theo đây? Hoàng Minh lời nói thì có vẻ trách mắng, thế nhưng mặt thì không ngừng nở nụ cười. Cả ba tên đệ tử Bái Hổ Tông nhìn hắn mà run rẩy. Đây chính là tên biến thái, ngay cả yêu thú của hắn cũng biến thái. Nhìn một người hai thú tiến tới mấy bước, ba người Bái Hổ Tông cảm tưởng như Diêm Vương đã đến đòi mạng. Cách mạng tất nhiên là thành công. Với sự hầm hố đe dọa của Hoàng Minh và hai con Pokemon, ba tên này đã thành thật khai báo. Hóa ra lần này tham gia tranh đoạt bí cảnh, Phi Sát Tông đã liên hệ với Thượng Vị Diện, nói ra bí mật của bí cảnh, hé lộ tuyệt mật của Trung Vị Diện. Điều này chính xác là rơi vào phỉ nhổ của toàn bộ Trung Vị Diện. Lần này Phi Sát Tông liên hệ với hai đại cung điện của Thượng Vị Diện, chính là Phân Hồn Cung và Liêm Bạt Cung, muốn nhờ vào bí địa bí mật để được sự che chở của hai đại cung điện lớn. Hoàng Minh kinh ngạc, tại sao Phi Sát Tông lại làm như vậy, lại có thể đem bí mật bí địa của Trung Vị Diện nói ra? Quan trọng nhất là Thượng Vị Diện tại sao lại nhúng tay vào Trung Vị Diện? Hoàng Minh dường như nắm bắt được gì đó, mà lại như chưa có gì. Điều này khiến cho hắn rất bực mình. Các người có biết những gì? Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Hết rồi, chúng ta chỉ biết như vậy thôi, một trong ba tên sợ hãi nói ra. Thả chúng ta đi, người đã hứa nếu chúng ta nói ra sẽ thả chúng ta mà. Hoàng Minh gật đầu đáp lời. Ta lại có cái tật xấu là chưa bao giờ giữ lời hứa với địch nhân cả. Cảm ơn đã nhắc nhở nhé. Hoàng Minh nói xong quay đầu đi. Muốn hắn bỏ qua sao? Nằm mơ đi. Lizardo ngay lập tức một ngụm tiêu diệt cả ba tên kim thần sơ kỳ. Hoàng Minh nghe bên tai tiếng thông báo liền mỉm cười. Bốn người bắt đầu di chuyển vào trong. Trên đường đi, Hoàng Minh lên tiếng hỏi thăm về Tiên Tiên, nàng trả lời rất nhanh chóng. Hoàng Minh ca ca quên rồi sao? Khi xưa ta 4 tuổi, huynh thường xuyên mang cho ta kẹo hồ lô ăn. Ngày ấy Thái Minh Trấn chỉ có huynh là người thương ta nhất, không coi ta là con nhỏ ăn mày ngốc nghếch. Toàn bộ người trong trấn chỉ có huynh chơi với ta. Sau này sư phụ ta đi qua, thấy ta có tư chất tốt, liền một mạch đưa ta đi. Ta không kịp từ biệt ca ca, hiện tại thì tốt rồi, nhất định ta sẽ không rời ca ca nữa. Tiền Tiền xúc động nói ra, hai mắt cũng đã nhòe đi phần nào. Hoàng Minh nghe mà kinh ngạc, đồng thời kinh hô hệ thống bá đạo. Chuyện như vậy mà cũng có thể dàn dựng được. Trong tâm trí của tiểu tử Hoàng Chấn Minh kia, Hoàng Minh rõ ràng không tìm thấy một chút ký ức nào như vậy cả. Chương 310, một tiễn. Tiên Tiên, muội là từ Thượng Vị Diện tới sao? Ngọc Yên Mỹ nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Hoàng Minh gật đầu, hắn cũng nhận ra Tiên Tiên thực lực rất mạnh, có lẽ chính là từ Thượng Vị Diện tới. Hơn hết là cả bốn tên đệ tử khi nãy cũng là từ Thượng Vị Diện xuống tới, cũng nhận ra nàng. Tiên Tiên gật đầu nói, lần này hai đại cung điện cùng bắt tay cử 200 đệ tử ngoại môn xuống để tham gia tranh đoạt bí cảnh, muội cũng là một trong số đó. Hoàng Minh nghe xong thì có chút kinh sợ. 200 đệ tử ngoại môn mà đã có thực lực kim thần cảnh sao? Hoàng Minh ca ca, ở Thượng Vị Diện không có phân chia cảnh giới như Trung Vị Diện đâu. Thực lực của muội tại Thượng Vị Diện được gọi là kim đan cảnh đấy. Hoàng Minh nghe Tiên Tiên nói thì hơi giật mình. Không nghĩ Thượng Vị Diện vẫn giữ được truyền thừa từ khi xưa để lại. Phân chia cấp bậc không hề có sự biến đổi như Trung Vị Diện và Hạ Vị Diện. Vậy muội có biết lý do tại sao Thượng Vị Diện lại quan tâm tới bí địa của bí cảnh này không? Hai đại cung điện kia tại sao lại dám phá giới luật cho đệ tử xuống dưới này? Hoàng Minh lên tiếng hỏi thăm điều mà hắn đang lo ngại. Tiên Tiên gật đầu, sau lại lắc đầu, đoạn nói: "Muội cũng không biết, chỉ nghe qua sư phụ nói Hoàng Thiên Đại Lục sắp trở nên hỗn loạn rồi, phần thiên sớm muộn gì cũng xảy ra." "Phần thiên, đại lục hỗn loạn?" Hoàng Minh hơi kinh ngạc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lần đầu tiên Hoàng Minh cảm thấy đầu mình không đủ dùng. Hàng Thanh Nhi nãy giờ yên lặng cũng lên tiếng: "Muội có đọc qua điển tịch cổ của tông môn, phần thiên chính là sự giao tranh của toàn bộ thế lực trên đại lục, thậm chí là liên đại lục, đối đầu giữa chính và tà nhất định sẽ xảy ra. Một lần phần thiên đều có sự tham gia của tiên thần các phương chư hầu, toàn bộ đều là bị kéo vào cuộc chiến, không ai có thể thoát được." Hoàng Minh nghe vậy hơi ngưng trọng. Có lẽ nào đây chính là điềm báo trong tương lai liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến của hắn không?